Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 59, lúc ấy còn là con tin đâu 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách Lạc Y Y có chút hoảng hốt. Tần Thiên Tuyết là bằng hữu tốt nhất của cô, nhưng không nghĩ tới, đệ đệ của cô ấy mặc dù có chút trung nhị nhưng tướng mạo đường đường, không ngờ lại là một tên B3N Thái. Đây không phải là ta trộm, không phải ngươi trộm, chẳng lẽ là ngươi mua? Đúng, chính là ta mua. Lúc nói ra những lời này, Tần Kha hối hận. Lão tử là một đại lão gia, vô duyên vô cớ mua tất chân làm gì? Mẹ, còn không bằng nói là trộm. Chó hệ thống, thù này ta nhớ kỹ. Tự mình mặc hay sao? Tuần sau trường chúng ta có một buổi liên hoan. Lớp chúng ta biểu diễn công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Sau đó thì sao? Ta diễn công chúa Bạch Tuyết. Đinh, đến từ Lạc Y Y cảm xúc tiêu cực. 200, công chúa Bạch Tuyết mặc tất đen. Tần Kha sắp chém không nổi nữa rồi. Muốn nói chuyện muốn làm nhất hiện giờ, chính là đem hệ thống bắt ra dùng côn bổng hầu hạ. Nếu chém không được, vậy lập tức chuyển hướng đề tài này. Sao ngươi lại ở nhà ta, còn tắm ở nhà ta? Vấn đề này hỏi rất hay, trong khoảng thời gian này ta có thể phải ở nhà ngươi vài ngày. Thật sự, ngươi kích động như vậy làm gì? Không, không có, ta kích động sao? Đúng rồi, ngươi ngủ ở đâu? Ngủ trong phòng chị ngươi đi. À, ngủ chung giường với chị ta. Không có, ta ngủ một mình trong phòng chị ngươi. Không ngờ chị ta đối xử với ngươi rất tốt, lại chọn một mình ngủ sofa. Không, chị ngươi không ngủ sofa. Vậy ngủ ở đâu? Ngủ trong phòng ngươi. Không đúng, vậy ta ngủ ở đâu? Đầu Tần Kha tràn đầy nghi hoặc. Tần Thiên Tuyết ra ngoài mua thức ăn mang theo bao lớn bao nhỏ. Tần Kha luống cuống tay chân nhét tất chân vào túi. Loại chuyện này, bị Lạc Y Y biết thì thôi. Nếu lại bị Tần Thiên Tuyết nhìn thấy, nhất định sẽ bị cô ấy khinh bỉ cả đời. Từ trong miệng Tần Thiên Tuyết biết được mình muốn ngủ sofa. Tần Kha lập tức kháng nghị, nói quyền sử dụng phòng là của hắn. Thẳng đến khi Tần Thiên Tuyết đập ra một sấp tiền mặt, Tần Kha mới yên tĩnh lại. Không có biện pháp, cô ấy cho quá nhiều. Ngồi trên sofa đếm tiền, tổng cộng 1 vạn khối. Tần Kha không rõ Tần Thiên Tuyết lấy nhiều tiền như vậy ở đâu ra. Chị, ngươi lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Lạc Kiệt Y ngồi trên sofa ăn hoa quả Tần Thiên Tuyết mua về. Ngươi không biết chị ngươi là phú bà sao? Ngươi bao nuôi cô ấy. Ta cũng muốn bao nuôi cô ấy, nhưng cô ấy không muốn. Từ trong miệng Lạc Y Y, Tần Kha hiểu được, tiền của Tần Thiên Tuyết đều kiếm được từ linh vực. Đơn giản mà nói chính là tiến vào linh vực đánh chết dị thú đạt được tinh hạch, sau đó qua tay đem những tinh hạch này bán đi. Hoặc là ở bên trong tìm được thứ gì giá trị xa xỉ tốt, cần giữ lại, không cần qua tay bán đi. Tần Kha rất tò mò Tần Thiên Tuyết rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhận được hồi âm là sâu lâu. Đùa gì thế, một mình chính là chính nhân quân tử. Làm sao có thể khi dễ một nữ tử yếu đuối. Tần Thiên Tuyết nói sở dĩ cho hắn tiền, là nghe được hắn ở trong phòng gọi điện thoại vay tiền. Không hỏi hắn cần tiền làm gì, chỉ nói tiền này là phải trả. Tần Thiên Tuyết ở trong bếp nấu cơm, Tần Kha ở một bên. Hỗ trợ, hoặc là nói ngươi có chuyện gì, hoặc là cút ra ngoài. Tần Kha cũng không giả bộ, đi thẳng vào vấn đề. Chị, người bạn kia của ngươi, muốn ở nhà chúng ta bao lâu? Không biết, có thể 1-2 tuần. Cô ấy có bạn trai không? Người hỏi cái này làm gì? Không, tùy tiện hỏi một chút, có cũng không sao. Cách chương.